Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, lần này chỉ sợ làm mọi người thất vọng. Ha ha ha, Hứa lão đệ ta đến tham gia náo nhiệt, ngươi không ngại à? Ngay tại Hứa Chiết cùng Đàm Côn nói chuyện phiếm ở giữa. Trước đây ngồi xe đen hồi trở lại Hán Thành thời điểm nhận biết Lưu Hạo không mời mà tới. Lưu lão ca ngươi khách khí không phải. Liền chúng ta quan hệ này ngươi tới thì tới. Còn mang thứ gì à? Hứa Chiết vội vàng đi qua chào hỏi. Cũng không phải vật gì tốt. Liền đưa cái giỏ hoa chúc mừng một cái ngươi hội ngân sách thành lập mà thôi. Lưu Hạo giả bộ như cả giận nói. Ngươi cũng biết rõ chúng ta quan hệ. Hội ngân sách thành lập cũng không nói cho ta. Thấy thế nào không dậy nổi lão ca thật sao? Ha ha ha, ta không phải sợ Lưu lão ca ngươi bận bịu nha. Hội ngân sách thành lập mà thôi, cũng không phải làm ăn khai trương, lôi thôi cái gì phô trương. Hứa Chiết giải thích một câu, Lưu lão ca ta trước hết để cho người dẫn ngươi tìm địa phương tọa hội. Ta bên này sự tình quá nhiều liền không thể cùng ngươi. Ban đêm chúng ta uống chút. Tốt. Ban đêm ta xin, lần này ngươi cũng không thể cự tuyệt a. Tốt tốt tốt, vậy ta liền đợi đến lão ca rượu. Hứa Chiết tại trên phương diện làm ăn không có cái gì bằng hữu. Hôm nay đến trừ Lưu Hạo bên ngoài, cũng chỉ có một đám phóng viên. Bất quá Lưu Hạo đến, quả thật làm cho Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn chưa từng có đề cập qua hội ngân sách thành lập sự tình. Đoán chừng là Lưu Hạo tại cái khác địa phương nhìn thấy tin tức, tự mình đi tìm tới. Đối với Lưu Hạo nhiệt tình, Hứa Chiết cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mấy ngày nay hợp tác với Lưu Hạo, thế nhưng là nhường đối phương đi theo kiếm lời một số lớn. Đừng nói đưa cái giỏ hoa, nếu như không phải là bởi vì hội ngân sách thành lập, không phải cái gì khác sinh ý lời nói, Lưu Hạo đến so hiện tại còn muốn nhiệt tình nhiều. Hội ngân sách tọa lạc tại Lục Thành Tân Khu, trừ nguyên bản liền nhận biết Lưu Hạo bên ngoài, còn có mấy cái đặc thù người đem sẽ chạy đến. Tân Khu cục dân chính mấy vị lãnh đạo, cơ quan từ thiện đều là thuộc về cục dân chính quản hạt bên trong. Hôm nay hội ngân sách thành lập, Tân Khu cục dân chính khẳng định là muốn phái người tới cắt băng. Dù sao cái này đều thuộc về bọn hắn cục công trạng. Mà lại đệ nhất khoản tiền liền có 100 triệu. Cái này dù là tại Lục Thành tất cả cơ quan từ thiện bên trong đều là số 1 số 2. Huống chi cái này hoàn toàn là có cá nhân bơm tiền. Không có hướng xã hội quyên tiền bất luận cái gì một phân tiền. Nói là lãnh đạo, kỳ thật cũng chỉ là một cái phó cục trưởng tăng thêm hai cái khoa trưởng thôi. Nguyên bản đều là Đàm Côn tiến hành giao tiếp, cho nên Hứa Chiết cũng không có chuyên môn tại cửa ra vào đón. Đều để Đàm Côn hỗ trợ làm thay, lại nói Hứa Chiết cũng nịnh bợ bọn hắn cái gì, lười nhác cùng bọn hắn tiếp xúc. Tự mình cơ quan từ thiện mặc dù hôm nay mới vừa thành lập, nhưng gần nhất danh khí cực lớn, căn bản không sợ có người cho mình chơi ngáng chân. Nếu quả thật có người dám làm như thế, nếu như bị lộ ra ánh sáng ra ngoài lời nói tuyệt đối đủ hắn uống một bình. Các ngươi nói, hôm nay sẽ tuyên bố sự tình gì a? Trừ nhóm đầu tiên 100 triệu tài chính bên ngoài, có thể hay không tuyên bố đằng sau tài chính không ném? Hẳn là sẽ không đi. Trước mấy ngày Hứa Chiết tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, không phải nói tiền sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu sao? Vậy hắn cũng phải có nhiều tiền như vậy mới được a. Hết thảy liền đến tay hơn 4 cái ức, gần nhất dùng tiền lại không có chút nào biết rõ tiết chế. Hiện tại hắn còn có 4 ức sao? Ta cảm thấy cũng treo, dù sao hắn lại không làm qua sinh ý, dù là trong tay có vài ức tiền vốn, ai có thể cam đoan nhất định có thể kiếm tiền. Tin tức buổi trình diễn thời trang còn không có chính thức bắt đầu. Một chút phóng viên liền bắt đầu top 5 top 3 trò chuyện. đã lựa chọn làm phóng viên, liền không có quá hướng nội tính cách, không quan tâm nhận biết không biết, dăm ba câu liền có thể cho tới cùng nhau đi. Mọi người yên lặng một chút, phía dưới tin tức buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Ta là Hứa Chiết, công ích hội, phó hội trưởng Đàm Côn. Phía dưới để cho ta thay thế tuyên bố một ít chuyện. 9 giờ cả, tin tức buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Đàm Côn đầu tiên lên đài nói ra. Ta nghĩ hiện tại đang ngồi các phóng viên cũng rất hiếu kỳ. Vì cái gì nhóm chúng ta phải đặc biệt tổ chức một lần tin tức buổi trình diễn thời trang đâu? Phía dưới ta trước vì mọi người giới thiệu một cái Hứa Chiết công ích hội tình huống. Hứa Chiết công ích hội là từ hội trưởng chúng ta Hứa Chiết tiên sinh sáng tạo xử lý. Độc thuộc về cá nhân tư nhân, không phải kiếm lời tính công ích cơ cấu. Đem tận sức tại xã hội các hạng công ích từ thiện sự nghiệp. Tin tưởng mọi người cũng biết rõ, hội trưởng chúng ta đã từng nói, tổng cộng quyên tiền dự tính 4 ức A. Thừa nước đục thả câu, Đàm Côn bỗng nhiên nói ra, bất quá lần này chỉ sợ làm mọi người thất vọng. Hội trưởng chúng ta quyết định, nguyên bản đoán kỳ bỏ vốn mức muốn tiến hành sửa đổi. 4 ức là hắn trước đây không có trải qua tính toán định ra số lượng. Quả nhiên, Đàm Côn lời nói trong nháy mắt gây nên ở đây phóng viên nghị luận. Mặc dù bây giờ rất nhiều dân mạng cũng sớm có nghị luận, nhưng không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà thật sửa đổi quyên tiền hạn mức. Đàm Côn lời mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hội trưởng chúng ta trước đây nói quyên tiền thời điểm tương đối xung động. Hiện tại hắn tỉnh táo lại, không muốn quyên nhiều như vậy. Đàm Côn vừa dứt lời dưới, liền lập tức có phóng viên đứng dậy hỏi. Đàm hội trưởng ngươi tốt, xin hỏi cụ thể quyên tiền mức đến cùng như thế nào biến hóa? Nguyên bản Hứa tiên sinh hứa hẹn nhóm đầu tiên 100 triệu tài chính, phải chăng còn giữ lời? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.